Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 263, nhân loại quỹ ngân sách hải. Tại bắt xúc tu về sau, Hạ Du cảm giác sự tình cũng không đơn giản như vậy. Hắn để quả cầu ánh sáng tra xét một chút thủy tinh xương sọ sự tình. Đạt được một cái tin tức kinh người. Cái gọi là thế giới giả tưởng, kỳ thật chính là sử dụng thủy tinh xương sọ làm ra đồ chơi. Thế giới giả tưởng không phải chân chính khoa học kỹ thuật, mà là ma huyễn cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm. Hơn nữa là lấy ma huyễn làm chủ. Nước Mỹ làm ra thế giới giả tưởng là nhằm vào thủy tinh xương sọ một cái thí nghiệm. Càng nhiều người đem suy nghĩ của mình liền lên thủy tinh xương sọ, xương đầu phản ứng thì càng mãnh liệt. Về sau bí mật này bị quốc gia khác phát hiện, thế giới giả tưởng hạng mục mới bị Liên Hợp Quốc kêu dừng. Nhìn xem trong tay thủy tinh xương sọ, Hạ Du sợ hãi thán phục. Trên tay của hắn xuất hiện màu tím ma pháp trận, sử dụng chân lý chi môn. Hắn thử chính mình chế tạo một cái thế giới giả tưởng, sau đó tiến vào trong đó. Thân thể của hắn nằm ở trên giường. Sau một tiếng, hắn từ trên giường, cảm giác hết thảy tẻ nhạt vô vị. Chủ nhân, hạ cái thế giới có thể bắt đầu chưa? Quả cầu ánh sáng thận trọng nói. Tại đem xúc tu chém đứt về sau, Hạ Du cùng Iuna lại tại nước Mỹ chơi hơn nửa tháng. Đêm qua mới trở lại trường học. Cái gì thế giới? Hạ Du hỏi. Chỉ có thể hai người đi thế giới. Chủ nhân nghe nói qua dị thường sinh vật thu nhận sao? Dị thường sinh vật thu nhận. Hạ Du ngạc nhiên. Hắn thúc giục quả cầu ánh sáng. Mang lên Iuna. Chúng ta đi lên. Hai đạo màu bạc cột sáng rơi xuống. Hạ Du cùng Iuna thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không gian biến hóa về sau, Hạ Du phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái màu trắng trong phòng. Đó là thật, màu trắng căn phòng, mà không phải đối không gian hình dung. Căn phòng rất lớn, chính là 20 cái Iuna ở bên trong chơi. Cũng không chê chen, tại căn phòng trung ương, có một chương màu trắng giường. Giường đại khái có thể mở 10 cái Iuna. Tại bên giường, có một cái ngăn tủ. Trong hộc tủ để một quyển sách. Tại ngăn tủ bên cạnh, còn có một cái giá áo. Trên kệ áo treo mấy món quần áo màu trắng. Nhìn về phía mình thân thể, Hạ Du phát hiện chính mình mặc cũng là một kiện quần áo màu trắng. Kia là cùng bệnh viện bệnh hoạn trang phục giống nhau y hệt quần áo. Mình bây giờ tại bệnh viện. Không, chính mình sở tại, hẳn là chỗ thu nhận đi. Cái gọi là chỗ thu nhận, chính là đem những cái kia có khác hẳn với thường nhân năng lực động vật hoặc là đạo cụ. Lấy riêng phần mình đặc thù phương thức thu nhận, không cho bọn chúng hủy hoại thế giới. Chính là nói, mình bị thu nhận rồi. Cái gọi là thu nhận, kỳ thật cùng bị giam giữ không có bao nhiêu khác nhau. Bất quá nếu là hoàn cảnh phương diện làm cho tốt, tự nguyện bị giam giữ người cũng là không ít. Tỉ như nói một ngày cho ngươi cung cấp một cái nhị thứ nguyên lão bà. Đám tử trạch có thể đem cái này chỗ thu nhận chật ních. Iuna không tại bên cạnh mình. Nữ hài đoán chừng cũng là lấy thu nhận vật thân phận tiến đến. Mà hai phần nhận vật, không phải tình huống đặc biệt, là không thể nào đặt chung một chỗ. Trước tiên ở nơi này đợi mấy ngày tốt rồi. Nếu là không thú vị, liền ra ngoài thế giới bên ngoài. Nằm ở trên giường, Hạ Du tại ván giường bên cạnh phát hiện một cái rung chuông. Hắn lại quét mắt toàn bộ gian phòng. Trong phòng không có giám sát, cũng không có cửa sổ. Trên đỉnh có một cái ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn nhỏ lóe lên. Trong phòng cùng ban ngày một màn đồng dạng. Xác nhận hoàn cảnh về sau, Hạ Du cầm lên trong hộc tủ sách. Kia là một bản Iuna đầu lớn sách. Độ dày đại khái là Iuna một cái bàn tay rộng. Bìa, có mấy cái tiếng Anh. Phiên dịch một chút, ý là nhân thể đồ giám. Mở sách, bên trong giảng quả nhiên là nhân loại các loại giải phẫu phương pháp. Còn mang theo tranh minh họa. Nhìn xem đồ chơi chính là biến thái sao. Thân thể này vốn là cái đồ biến thái. Đem sách ném ở một bên, Hạ Du nhấn xuống rung chuông. Đầu giường tấm đột nhiên truyền đến động tĩnh. một cái màn hình thăng lên đi lên. Tại trong màn hình, Hạ Du gặp được hai cái xem sách, mặc đồng phục màu trắng nam nhân. Khiếp sợ nhìn màn ảnh bên trong Hạ Du, hai nam nhân lập tức đem điện thoại di động sách khép lại. Trong đó một cái ho khan một tiếng. Tiên sinh, người muốn cái gì? Cho ta đổi quyển sách. Hạ Du nói. Hai người liếc nhau một cái. Trong đó một cái rời đi chỗ ngồi, bấm một số điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một người tiến vào giám sát. Hắn mang đến một quyển sách. Nam nhân dựa vào vách tường ngăn tủ mở ra, đem sách bỏ vào. Hạ Du suy tư một chút, đem dựa vào vách tường ngăn tủ mở ra. Quả nhiên ngăn tủ là hỗ thông, sách liền tại bên trong. Cầm sách lên, Hạ Du xem xét tên sách, phổ biến sinh vật đồ giải. Mở ra sách, bên trong là các loại động vật giải phẫu, còn mang theo tranh minh họa. Người liền không thể cho ta điểm bình thường sách sao? Đem sách ném ở một bên, Hạ Du đối với màn hình nói, làm lại một bản, ta muốn ngươi vừa rồi trên tay. A, hai người nam nhân sửng sốt, trong đó một cái gọi điện thoại, xin chỉ thị về sau, đem sách bỏ vào trong ngăn tủ, cầm sách lên, Hạ Du xem xét, La Lị Thiên Quốc, tại sách trang bìa, vẽ lấy một cái đáng yêu La Lị, sách manga, Hạ Du liếc mắt màn hình. Hai nam nhân tựa hồ 10 phần khẩn trương. Mở sách tờ thứ nhất, Hạ Du nhìn xem, quyển sách này giảng chính là một thiếu niên. Cha mẹ của hắn ngoài ý muốn bỏ mình. Luật sư tại chuyển giao di sản thời điểm, nói cho thiếu niên, cha mẹ của hắn còn kinh doanh một cái cô nhi viện. Thiếu niên lúc đầu muốn đóng lại cô nhi viện, nhưng ở có lương tri luật sư khuyên can dưới, quyết định tiếp tục cung cấp cô nhi viện phí tổn. Cũng đi qua nhìn xem xét cô nhi viện, kia là một cái xa xôi địa khu, 10 phần cũ nát cô nhi viện, thiếu niên phụ mẫu là nổi danh phú hào. Đừng nói một gian cô nhi viện, chính là mở mấy ngàn nhà chi nhánh, đều cùng chơi tựa như, dạng này có tiền phú hào, không đến mức dùng cũ kỹ như vậy gian phòng làm cô nhi viện. Hẳn là bận tâm đến các cô nhi vạn nhất quen thuộc ngày tốt lành. Sau khi ra ngoài hội thống khổ, cho nên cố ý như thế, nghĩ thông suốt điểm này, thiếu niên đối với các cô nhi càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết, để cha mẹ của hắn dụng tâm như vậy, là như thế nào bọn nhỏ, nhìn thấy nơi này, Hạ Du nhẹ gật đầu, tiếp xuống kịch bản hẳn là thiếu niên cùng các cô nhi thường ngày. Từ tên sách đến xem, trong cô nhi viện La Lị nhất định không ít. Đã mất đi phụ mẫu thiếu niên, tại La Lị chữa trị dưới, chậm rãi đi ra bóng ma, hắn tiếp tục hướng sau đảo, thiếu niên tiến vào cô nhi viện về sau phát hiện, cái này cô nhi viện thế mà tất cả đều là tiểu nữ hài. Đồng thời nhân viên công tác cũng là nữ tính, kia là ba cái hết sức trẻ tuổi thiếu nữ, các nàng cũng là từ cô nhi viện đi ra, thiếu niên thoáng nghi ngờ một chút nơi này vì cái gì chỉ có nữ hài. Nhưng rất nhanh liền não bổ một cái lý do, bởi vì tiểu nam hài quá nghịch ngợm, cha mẹ của mình luôn luôn thích an tĩnh hài tử. Trong cô nhi viện nhóm tiểu nữ hài, quả nhiên cả đám đều rất ngoan ngoãn đáng yêu, vung tay quá chán thiếu niên, cho nhóm tiểu nữ hài mua thật nhiều lễ vật. Hắn rất nhanh liền nhận lấy nhóm tiểu nữ hài thích, thiếu niên cũng thích nơi này. Phụ mẫu qua đời đả kích, chậm rãi tiêu tán. Cuộc sống như vậy đi qua một tháng, thẳng đến một ngày sáng sớm, thiếu niên cảm giác một trận không thoải mái. Hắn từ trong mộng tỉnh lại, vén chăn lên, nhìn thấy là ghé vào phía dưới của mình tuổi trẻ nhân viên quản lý. Hạ Du lập tức khép lại sách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.